Vũ thần chúa tể, chương 3015, bảo tàng mở, góc truyện audio.com, chấm, trần, ta cảm giác được, này âm dương phế tích trong, dường như có một loại cực kỳ khủng bố ma khí, đang hấp dẫn ta, tựa hồ đối với uyên ma chi đạo có cực lớn hấp dẫn tác dụng. Trần Tư Tư tại tần trần bên tai truyền âm nói, ta đây cũng cảm giác được. Nếu như ta không đoán sai, này phế tích chi địa trong ngoại trừ Thiên Hòa Tôn giả truyền thừa ở ngoài, hẳn còn có một vị khác cao thủ ma tộc truyền thừa. Vô cùng có khả năng, cũng là một vị ma tộc tôn giả. Ma tôn, Tư Tư hít một hơi lãnh khí. Không sai, năm đó Thiên Hòa Tôn giả bỏ mạng ở nơi này, tất nhiên là cùng cao thủ ma tộc chém giết. Mà có thể để cho ta nhân tộc tôn giả ngã xuống. Dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có ma tôn cấp cao thủ mới có thể làm được. Điều này cũng làm cho có thể giải thích vì sao này trong phế tích sẽ dẫn động chúng ta trong cơ thể uyên ma chi đạo. Tần Trần ánh mắt ngưng trọng. Nếu như là lời như vậy, này trong phế tích, tất nhiên sẽ tụ tập rất nhiều cao thủ ma tộc. Diệu Diệt Phủ hẳn là đã sớm cùng ma tộc cấu kết với. Tuy là ta không biết hắn cấu kết đến tột cùng là ma tộc người nào. Nhưng nơi này tất nhiên có bọn họ đặt bẫy. Sau đó ngươi theo sát ta. Muôn vàn cẩn thận. Phải. Trần Tư Tư gật đầu. Thật Tần Trần trong lòng còn có một cái nghi hoặc không có nói. Đó chính là càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thượng cổ ma thi sau khi đi tới nơi này. Cư nhiên cũng có một chút dị động. Chuyện này là sao nữa? Thần chiếu giáo chủ trong hồ lô đến bán là thuốc gì? Không chỉ là Tần Trần cùng Trần Tư Tư lay động. Tại chàng rất nhiều đông thiên giới cao thủ khác các cũng đều toát ra lay động cũng cuồng nhiệt. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được này âm dương phế tích trong dũng động lực lượng đáng sợ. Tôn giả, nơi này chính là ta nhân tộc tôn giả nơi truyền thừa sao? Đúng là cường hãn, vừa tiến đến, ta cũng cảm giác được một cổ phảng phất có thể kinh sợ vạn cổ lực lượng. Tôn giả a, đây chính là trong tin đồn vẫn còn ở đỉnh phong thánh chủ trên cảnh giới. Một cái tôn giả. Vậy chính là ta nhân tộc cao cấp nhất cao thủ. Vạn cổ bất hủ, rất nhiều chúng thánh tử kích động vạn phần. Bọn họ liền thánh chủ cũng còn không chạm tới một bên. Có thể được tôn giả truyền thừa. Làm sao không kích động? Các ngươi mau nhìn, đó là ma tộc. Đột nhiên, có thánh tử kinh hô lên. Mọi người bay đi hướng âm dương phế tích. Sau đó liền thấy xa xa. Từng đạo đáng sợ ma khí thân ảnh, liên tục, rơi vào âm dương phế tích một chỗ khu vực, ủng ủng, một quần ma tộc, dường như cấu thành một loại trận pháp, đang ở đối này âm dương phế tích tiến hành công kích. Với lại những ma tộc này, đều cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một vị đều là bá chủ thậm chí đỉnh phong bá chủ cấp bậc đại năng. Bọn họ che khuất bầu trời. Nhưng không có khắp nơi tìm kiếm, mà là tại từng vị đỉnh phong bá chủ dưới sự hướng dẫn. Phát động một cổ ma tộc trong lực lượng, hướng về này âm dương phế tích trong phát động tế luyện. Thật lớn âm dương phế tích, một nửa trên mặt đất, một nửa dưới mặt đất, vẫn không nhúc nhích, không có chút nào mở ra dấu hiệu, mà những thứ kia ma tộc cường giả. Còn lại là ngâm sướng ra ma tộc ngôn ngữ, phù văn, mãn không bay lượn, nhất đạo, đều thâm nhập vào âm dương phế tích trong. Ma tộc chú ngữ, vạn ma hô hoán, Tần Trần quen thuộc nhất ma tộc, hắn quả thực là cùng ma tộc đánh cả đời giao tế. Mặc dù tại Thiên Vũ Đại Lục dị ma tộc, chỉ là hạ vị diện ma tộc một cái chi nhánh, nhưng cũng là ma tộc. Đồng thời tại thiên giới trong, cũng có đỉnh cấp dị cao thủ ma tộc, thậm chí có thánh chủ cấp bậc dị ma tộc cường giả. Tần Trần theo bách triều chi địa bắt đầu, cơ hồ chính là cùng ma tộc một đường giao tiếp qua đây. Về sau đến vũ vực, càng là cùng uyên ma gia sản dòng họ sinh liên quan. bất quá phi thăng nhập thiên giới. Ngoại trừ Diêm La ma tộc viễn cổ bí cảnh bên ngoài, còn không có chân chính gặp được cao thủ ma tộc. Hiện tại rốt cục nhìn thấy, Tần Trần trong lòng lại có một chút kích động. Nguyên ma chi đạo lưu truyền, tại Tần Trần trong lòng, ma tộc chính là hắn bảo tàng, có thể tùy tiện đòi lấy. Tại Tần Trần rung động, trong cơ thể Nguyên ma chi đạo lưu truyền đồng thời, Tần Trần mơ hồ cảm giác được, âm dương phế tích chỗ sâu, tựa hồ là ma tộc tôn giả nơi truyền thừa, mơ hồ cảm giác được một chút trong chỗ u minh liên hệ. Một loại hết sức quen thuộc cảm giác, theo trong óc hắn dâng lên. Đây là cái gì? Tần Trần cả kinh, vì sao này ma tộc tôn giả nơi truyền thừa chỗ cực sâu sẽ có một loại hắn hết sức quen thuộc cảm giác? Chẳng lẽ nơi này ngã xuống là Uyên ma tộc cao thủ? Sở dĩ cùng trong cơ thể hắn Uyên ma chi đạo xuất hiện liên hệ. Tư tư, người có cảm giác này ma tộc ma tôn nơi truyền thừa trong cùng ngươi xuất hiện quen thuộc nào đó liên hệ sao? Tần Trần truyền âm hỏi. Liên hệ, tư tư ngẩn ra, lắc đầu. Không có a, ta chỉ cảm giác có một cổ hô hoán lực, để cho ta có một loại muốn đi vào trong, nhận được truyền thừa kích động. Không có, Tần Trần không khỏi nghi hoặc. Dựa theo đạo lý, tư tư mới là càng thêm chính gốc Uyên ma tộc Uyên ma đại đạo người thừa kế. Mà hắn đối Uyên ma chi đạo lý giải, đều là phân thân Tần ma linh hồn cảm ngộ truyền lại tới. Nếu như là hắn dự đoán vậy, như vậy tư tư quen thuộc liên hệ hẳn là mạnh hơn chính mình cháy mạnh. Đến là cái gì? Tần Trần lắc đầu, không nghĩ ra, hắn cũng liền chẳng muốn đi nghĩ. Mọi người ẩn núp, những ma tộc này đang nỗ lực mở ra âm dương phế tích cửa vào. May mà chúng ta tới kịp lúc, nếu không trễ một chút, ma tộc người đi trước tiến nhập liền thảm. Mọi người theo ta, không muốn quấy nhiễu ma tộc. Lúc này Diệu Vô Danh khẽ quát một tiếng, tản mát ra cường đại không gian lực lượng, ép buộc lấy mọi người. Thoáng cái dấu ở này âm dương phế tích trong, mọi người cũng cảm giác được. Này âm dương phế tích trong, khắp nơi đều thấy xếp không gian cùng cấm chế, như là mê cung một dạng. Thậm chí mọi người mơ hồ cảm giác được, bốn phía cũng ẩn núp một số cao thủ. Nhưng bởi vì cấm chế cách trở, cũng không biết ẩn giấu ở nơi nào. Tại Tần Trần bọn họ đến sau, lục tục cũng thật nhiều cao thủ tới gần. Từng cổ một khí tức đáng sợ khắp nơi sao động. Rất nhiều thế lực cùng cường giả đều giấu ở âm dương phế tích trong, chờ đợi bảo địa mở. Ai cũng không có ló đầu. Loại thời điểm này ló đầu, đó chính là tự tìm cái chết. Tựu liền Tần Trần một khi bị vô số ma tộc cùng cao thủ vây quanh, cũng không dám nói thì có khả năng nhất định xung phong liều chết được ra ngoài. Nơi đây đã tụ tập toàn bộ thiên giới cao cấp nhất rất nhiều bá chủ chúng thiên kiêu. Mà này chúng ma tộc, cũng dường như không để ý tới bốn phía. Càng ngày càng nhiều cao thủ ma tộc. Những ma tộc này cao thủ, dường như không ở vào một phe cánh. Nhưng lẫn nhau cũng không có giao thủ, mà là liên hợp muốn mở ra này âm dương phế tích. Ô ô ô, mọi người cũng không biết chờ bao lâu. Đột nhiên, vô số chúng ma tộc cao thủ nhất tề phát ngâm sướng. Thanh âm phảng phất thái cổ, tại đỉnh đầu bọn họ trên, ngừng kết thành một cái ma thần hư ảnh. Khai thiên tích địa vậy, hướng về phía dưới âm dương phế tích chợt đánh xuống. Ầm ầm, âm dương phế tích trên cấm chế trong lúc bất chợt bị chấn động đến mức toàn bộ vỡ ra. Toàn bộ phế tích thoáng cái nổ tung, vô số cuồng bạo khí lưu bao phủ hướng nhiều không gian. Thậm chí đem một vài ào ào ẩn giấu bá chủ cao thủ đều theo trong không gian chấn ra tới. Thật lớn phế tích, đột nhiên một cái run. Tại phế tích đỉnh, một cái thật lớn lỗ thủng hiện ra. Tiếng ầm ầm trong, xuất hiện một cái thật sâu địa đạo. Địa đạo chỗ sâu, sâu thẳm, hắc ám, không biết ẩn giấu một cái gì nhân vật mạnh mẽ. Ầm, một đen một đỏ, hai cổ cuồn cuộn khí tức, chợt phóng lên cao, khí tức sau, mọi người cũng cảm giác được đen thui địa đạo chỗ sâu. Các loại cường đại bảo tàng khí tức, đều lăn lăn lộn lộn điên cuồng đi ra. Tôn giả bảo tàng mở, bạch, Tần Trần cũng cảm giác được thấy hoa mắt. Một đạo hắc ảnh dường như ở trong chớp mắt, nhập vào đến trong địa đạo. Nhưng nhìn kỹ, nhưng lại không có thứ gì. Thậm chí ngay cả những thứ kia chúng ma tộc cao thủ cũng không có phát giác. Đại hắc miêu, Tần Trần cả kinh, trong thoáng chốc, hắn phảng phất chứng kiến một đại hắc miêu một dạng hư ảnh. Tiến vào trong địa đạo. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.